Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Nhờ sự giúp đỡ của Tống Dương Minh, nhà máy lập tức bớt được rất nhiều áp lực. Mọi người làm việc suốt ngày đêm, một ngày 3 ca thay nhau nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng kịp xuất lô hàng đầu tiên trước thứ sáu. Tống Hân Nghiên tổ chức tiệc mừng công trong căn tin của nhà máy. Anh, hai ngày nay mọi người vất vả rồi. Lát nữa em không giữ mọi người ở lại thêm nữa. Anh mau đưa đồng đội của mình về đi. Tuy làm theo đúng quy trình, nhưng với lần hành động lớn thế này, dư luận sẽ không bận tâm nhiều như vậy đâu. Họ sẽ chỉ cắn chặt mối quan hệ anh em của chúng ta. Đến lúc đó, một khi làm ầm ĩ sẽ không tốt cho tiền đồ của các anh. Đường nét gương mặt rắn giỏi, điển trai của Tống Dương Minh trở nên dịu dàng. Tuổi còn nhỏ mà y như bà cụ non. Tưởng Tử Hàn vẫn chịu nổi em à? Tống Hân Nghiên tức giận bừng bừng, trừng mắt với anh ấy. Em đang nói nghiêm túc đấy. Tống Dương Minh buồn cười xoa chiếc đầu nhỏ của em gái. Em yên tâm đi, bọn anh làm theo thủ tục hợp pháp. Người khác chẳng thể nói gì được. Nhưng quả thật anh ra ngoài cũng lâu rồi. Đã đến lúc phải trở về. Lần sau nhớ nhé. Có chuyện gì cũng đừng cố gánh. Chuyện gì cũng để một cô gái như em đứng mũi chịu sào. Bảo hai tên đàn ông như anh trai và chồng em biết vứt mặt mũi đi đâu đây. Tống Hân Nghiên cúi đầu lắng nghe dạy bảo. Tống Dương Minh lại nói. Còn về nguyên nhân nhà máy xảy ra hỏa hoạn, chồng em đang điều tra rồi nên anh sẽ không nhúng tay vào. Anh tin cậu ta. Chậc, Tống Hân Nghiên cảm thán. Hai ngày nay cả hai mới gặp nhau vài lần, cũng không thấy có giao tình gì cả. Vậy mà lại tràn trề lòng tin luôn à? Tống Dương Minh liếc xéo cô. Biết là được rồi. Nếu cậu ta dám bắt nạt em, sẽ không đâu. Tống Hân Nghiên vội ngắt lời. Dùng bữa xong, Tống Dương Minh không tiếp tục ở lại nữa. Cả đội lập tức rời đi. Sau khi rời khỏi nhà máy, Tống Dương Minh để cả đội đi trước. Còn anh ấy đi vòng tới chỗ chú ba Tống Quốc Bảo một chuyến. Tống Quốc Bảo bao nuôi một cô người mẫu trẻ tuổi ở bên ngoài. Lúc Tống Dương Minh tới, ông ta đang đánh bài uống trà với cô tình nhân nhỏ. Chơi cực kỳ vui vẻ. Ôi, Dương Minh, sao lại đến đây thế? Có chuyện gì thì gọi điện cho chú ba là được mà. Tống Dương Minh bước tới, mạnh mẽ túm người đứng dậy khỏi bàn đánh bài. Tìm chỗ nói chuyện, Tống Quốc Bảo không vui, nhưng lại sợ thằng cháu này. Dù sao trong cái nhà này, ông ta là kẻ ăn bám duy nhất. Giải tán ván bài, ông ta dẫn người tới phòng sách. Ở đây không có người ngoài. Bây giờ có thể nói rồi. Tống Dương Minh đứng thẳng lưng, gương mặt rắn giỏi ít khi nói cười. Chú ba, chú dừng tay lại đi. Đừng nhằm vào Hân Nghiên nữa. Nhằm vào Tống Hân Nghiên ấy à. Tống Quốc Bảo buồn cười chỉ vào mình. Chú á, Dương Minh. Cháu có bị bệnh không thế? Kính lúc, Tống Dương Minh đơn giản thốt ra hai chữ. Cái khỉ gì vậy? Tống Quốc Bảo nghe xong, vẻ mặt ngơ ngác. Tống Dương Minh lạnh lùng nói. Mấy ngày trước, một nhà máy thuộc quyền quản lý của Hân Nghiên đã xảy ra hỏa hoạn. Chắc chú ba cũng biết nhỉ. Cách chương.